lão giả tại Lục Ly bọn người tiền phương mấy trăm trượng trên đồng cỏ đứng thẳng, hắn mặt không thay đổi nói ra, hỏi bản tọa danh tự đã nhiều năm như vậy, đều có chút quên đi, bản tọa chỉ nhớ rõ họ Hy Hữu. Họ Hy Hữu? Lục Ly sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hy Hữu Ca Vũ Chim Cát, đây là Ma Uyên tứ đại họ. Lục Ly đã từng tao ngộ qua hai cái họ Càn Ma Tôn. Tại Ma Uyên họ Hy Hữu vậy đại biểu người này là Ma Uyên Ma Tổ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.